Con dâu nhà giàu, chương 212, Ánh Lệ, góc truyện audio.com, chương 211, Ánh Lệ sau hoa viên nhoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa sau hoa viên, ngoài bọn họ thì không còn ai khác, bốn phía im ắng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim nhỏ vỗ cánh bay lên. Triệu Hy Thành đi vào hoa viên thì lập tức quay lưng về phía Chu Thiến, đứng ở trước một bụi hoa, xung quanh là bóng hoa lay động, anh nhìn chằm chằm vào những đóa hoa đang nở như thể mục đích anh đến đây chỉ là để ngắm hoa thôi. Vậy Chu Thiến đi đến bên cạnh, hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng, phải nói chuyện kỳ quái đó ra thực sự cần không ít dũng khí. Cô nhẹ nhàng nói, Triệu tiên sinh. Đúng lúc này, Triệu Hy Thành đột nhiên xoay người lại cắt lời cô. Chờ đã, Chu Tiểu Thanh quay người lại khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ mái tóc, đôi mắt, thậm chí là đôi lông mày của anh, khiến cho vẻ tuấn mỹ của anh trở nên đặc biệt yêu dã. Chu Thiến nhìn anh mà tim đập loạn, nhưng cô lại không biết, lúc này trong mắt Triệu Hy Thành cô cũng có một vẻ xinh đẹp khác thường. Cô quay lưng về phía ánh sáng, ánh mặt trời ánh lên xung quanh người cô, mái tóc ánh vàng có chút chói mắt. Đôi mắt cô thâm sâu như giếng không thấy đáy, lặng lặng nhìn anh như có hàng vạn lời muốn nói nhưng không thể nói hết. Chính là ánh mắt này mà khiến tim anh như bị khóa chặt, khiến anh muốn tìm hiểu đến nơi sâu thẳm trái tim cô. Ánh mắt Triệu Hy Thành dần trở nên nhu hòa, nhưng đột nhiên trong lòng như có một giọng nói với anh. Không được, Triệu Hy Thành, mày không vượt qua được chút khảo nghiệm, không vượt qua được sự dụ hoặc của người sao? Anh đau khổ nhắm mắt lại, giọng nói kia vẫn lởn vởn trong đầu. Nhớ đến Thiệu Lâm, nhớ đến Thiệu Lâm đi. Người công gái yêu mày đến chết, mày thực sự muốn để người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy. Cắt đứt đi, nhân lúc còn sớm, mau cắt đứt đi. Lúc mở mắt lại, đôi mắt Triệu Hy Thành đã hồi phục lại sự tỉnh táo. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng, chậm rãi mà chân thành nói. Chu tiểu thư, xin lỗi, tôi muốn sa thải cô. Chu Thiến giật mình, cô nghĩ mình chắc đã nghe nhầm, hai mắt nhìn anh chăm chú, khó tin mà hỏi lại. Triệu tiên sinh, anh nói gì cơ? Bốn phía im ắng, cho nên mọi âm thanh như đều biến mất trong chớp mắt. Triệu Hy Thành nhìn trông bình tĩnh nhưng đáy lòng như có thủy triều dâng, mọi cảm xúc phức tạp, chua xót đều dâng lên. Giọng của anh rất rõ ràng, cũng rất lạnh nhạt như không chút tình cảm. Chu tiểu thư, ý tôi là Triệu gia chúng tôi không cần cô nữa, ngày mai cô rời khỏi đây đi. Chu Thiến như bị sét đánh, ngây ngốc đứng đó. Anh nói gì cơ? Chu Thiến ngẩn ngơ nhìn Triệu Hy Thành, những lời đã chuẩn bị hoàn toàn bị anh làm cho lộn xộn, thậm chí cô không nhớ nổi cô định nói gì. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, trong nháy mắt hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Vì sao? Chu Thiến nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu, bối rối, mơ hồ. Triệu tiên sinh, đây là vì sao? Là tôi làm sai cái gì sao? Sự bối rối của cô khiến anh mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến mục đích của bản thân thì Triệu Hy Thành không thể không cứng rắn. Không, cô không làm sai gì cả, ngược lại cô làm rất tốt. Điểm này tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Chỉ là tháng sau tôi sẽ đưa thế đôi đi nhà trẻ, không còn cần đến cô nữa, không còn cần cô nữa. Tim Chu Thiến đau như dao cắt, thì ra từ đầu tới cuối, trong mắt anh cô chỉ là người làm của Triệu gia, bảo đến thì đến, đuổi đi thì đi. Triệu Hy Thành nhìn sắc mặt cô tái mét lại trong chốc lát, lòng như bị kim. Góc truyện audio.com, châm, anh hận không thể lập tức bước đến bên cô. Anh muốn khẽ an ủi cô, trời mới biết anh phải mất bao nhiêu sức lực để ngăn chặn nỗi xúc động này lại. Anh thầm kinh hãi, trong lòng anh cô đã quan trọng đến thế rồi sao, nhưng mọi người chẳng phải đã nói là phải 2,3 tháng nữa mới đưa Thế Duy đi nhà trẻ sao? Là cái gì khiến anh đổi ý, vội vã đuổi cô đi như thế? Chu tiểu thư, cô cảm thấy tôi có cần phải giải thích chuyện này với cô không? Bàn tay sau lưng Triệu Hy Thành nắm chặt lại, sắc mặt Chu Thiến cũng càng lúc càng tái nhợt. Đúng, đúng là không cần, trong lòng anh, ngay cả một lời giải thích cũng là không đáng. Mặt trời dần dần biến mất ở cuối chân trời, ánh nắng cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chừng. Ánh trăng lặng lẽ hiện lên, tản ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lên cảnh vật trong hoa viên. Triệu Hy Thành không muốn đối mặt với cô, trời mới biết cứ thế thì anh sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa. Tốt lắm, cứ vậy đi Chu tiểu thư, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi. Cô cũng về phòng chuẩn bị dần đi. Nói xong anh nhanh chóng xoay người, muốn nhanh chóng rời đi, rời khỏi người con gái khiến tâm hồn anh dậy sóng. Chờ đã. Phía sau Chu Thiến lại đột nhiên mở miệng gọi anh lại, trong giọng nói có sức lực như lần đáng bạc cuối cùng, khiến anh run sợ. Anh không thể không dừng bước nhưng không xoay người lại, ánh trăng ngải lên người anh màu bàng bạc khiến anh có vẻ lạnh lùng khó nói. Chu Thiến nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết. Vì sao đột nhiên lại như vậy? Triệu Hy Thành, rõ ràng anh có cảm giác với tôi. Vì sao đột nhiên muốn tôi đi? Triệu Hy Thành đau khổ nhắm mắt lại, vì sao Chu Thiến? Vì sao em phải muốn biết rõ? vì sao cô ép anh phải nói ra những lời lạnh lùng hơn. Anh vô cùng không muốn làm tổn thương cô, anh chậm rãi xoay người, khuôn mặt cô biến mất trong bóng tối, mơ hồ không rõ. Cô đứng cách anh khoảng 3 thước, bóng cây bao phủ cô khiến bóng dáng cô trở nên mơ hồ, vô cùng đau khổ. Triệu Hy Thành khó khăn mở miệng, Chu Thiến, tôi thừa nhận tôi từng động lòng với cô, bởi vì cô có chút giống với phu nhân đã qua đời của tôi. Nhưng cho dù là thế thì cô nghĩ rằng chúng ta có thể sao? Anh thoáng dừng lại, cảm thấy không thở nổi, tim như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Anh không nói gì nữa, tim như bị cào xé, đau đớn đến không thở nổi. Sắp nhờn với cả sự đau đớn, cào xé của các bạn rồi đó he, sau đó, anh lạnh lùng nói tiếp. Triệu Hy Thành, tôi lấy vợ không phải chỉ cần động lòng là được. Thân phận, địa vị đều không thể thiếu. Chu Thiến, cô có gì? Cô dựa vào cái gì mà ở bên cạnh tôi? Cô bảo tôi phải giới thiệu với mọi người thế nào? Nói rằng đây là bảo mẫu nhà tôi. Cái này quá buồn cười. Chu Thiến, cô đừng ngây thơ quá, sự động lòng đó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chu Thiến bước ra khỏi bóng cây, ánh trăng chậm rãi bao phủ lên người cô, lộ rõ khuôn mặt trắng bệch của cô, ánh mắt đau lòng và ánh lệ như ngọc lấp lánh trong mắt cô đi từng bước vô cùng kiên định đi đến bên anh rồi dừng lại trước mặt anh. Cô dựa vào anh rất gần, có lẽ vì đứng đây có thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh, cô ngẩng đầu, tóc cô, lông mi cô đều ánh lên ánh bạc, nước mắt của cô tựa như ánh sao trên trời. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ đó, sự đau xót trong mắt cô đâm thẳng vào lòng anh. Cô nhẹ nhàng nói, giọng run run, nếu em nói em yêu anh Triệu Hy Thành, nếu em nói em yêu anh thì cũng là chuyện vô nghĩa sao? Cách chương.